Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2493, chương 2490, tên đã trên dây. Cổ tinh đặc phi thường ra sức, không ngừng chém giết trùng cát. Tuy nói chặt trùng cát, cũng không phải là một kiện tốt sống, nhưng ít ra tốt hơn tìm cát vàng tìm thiên kim cát thật là quá khó khăn. Hắn coi như là lần đầu tiên đến, cũng có thể cảm giác được tìm thiên kim cát cái kia một cỗ tuyệt vọng không đến qua mấy lần trường. Lão, có lẽ có một số môn đạo có thể tìm ra, nhưng không có nghĩa là có thể cấp tốc tìm kiếm đi ra, chí ít tại hắn xem ra. Tuyệt đối không có so dịch thiên vân tốc độ càng nhanh, đây quả thực là thẳng đến mục đích. Sau đó dừng lại cuồng đào. Hắn cũng hoài nghi có phải hay không bát nguyên lão tổ vụng trộm đem địa điểm nói cho dịch thiên vân, nếu không làm sao lại nhanh như vậy. Thế nhưng là bát nguyên lão tổ nói cho dịch thiên vân, cổ tinh đặc cảm thấy rất không có khả năng. Tuy nói có chút mở cửa sau ý tứ, nhưng cũng không trở thành sẽ bỏ mặc đến loại trình độ này a. Bất quá hắn không hỏi nhiều. Dù sao không cần tìm kiếm là được, chỉ ít tiết kiệm xuống một đống lớn thời gian, hắn cũng không muốn tự mình tìm thiên kim cát. Đó là tương đối chuyện phiền phức nhất, là nhiều như vậy trùng cát. Tìm được liền có một đống lớn trùng cát xông lên. Vậy cũng không là một chuyện tốt, mấu chốt nào sẽ còn không có tìm tới thiên kim cát. Sợ là đều bị những này trùng cát cho mài chết, hiện tại khác biệt. Cũng chỉ yêu cầu diệt đi trùng cát, liền có thể kiếm lấy đến thiên kim cát. Thật sự là một bút có lời sinh ý, theo cổ tinh đặc không ngừng đánh giết trùng cát. Số lượng tùy theo tăng nhiều, hơn nữa là càng ngày càng nhiều. Lúc đầu nơi này trùng cát chính là giết không hết. Giết càng nhiều, số lượng thì càng nhiều, vốn đang chỉ là mấy chục cái vây công đi lên. Hiện tại đã nhiều đến trên trăm con. Như thế tấn công mạnh, để cổ tinh đặc không ngừng kêu khổ, cảm thấy mình sắp treo. Chủ nhân, ta còn cần giết bao nhiêu? Lại giết tiếp, ta sợ là không chống nổi. Cổ tinh đặc quát to lên, trên người hắn cũng không biết bị thương bao nhiêu. Mới đầu vẫn được, hiện tại căn bản là giết một cái trùng cát, sau đó liền bị một cái khác trùng cát cho trong công kích. Tuy nói hắn là nửa thân thể bất tử, nhưng vẫn là sẽ bị giết chết. Trong thời gian ngắn không có việc gì, thế thôi, lại cho ta kiên trì một hồi. Dịch Thiên Vân liền đợi ở bên cạnh nhìn, cũng không có ra tay giúp đỡ ý tứ. Ánh mắt ngược lại là hướng bốn phía bắt đầu đánh giá một lát, lúc sau nhất đạo to lớn bóng người cấp tốc hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh nhào lên, giống như một đầu to lớn mãnh hổ muốn đem địch nhân cho ngã nhào xuống đất. Bất quá nhào cũng không phải là Dịch Thiên Vân, mà là Dịch Thiên Vân bên trên thiên kim cát. Dịch Thiên Vân cũng không có đem thiên kim cát cho thu lại, mà là để gạt ở bên ngoài nổi lơ lửng. Dưới loại tình huống này, tài năng càng thêm kích thích những cái kia trùng cát hướng cái này bên cạnh nhào, chỉ là Dịch Thiên Vân cũng không định đem trùng cát hấp dẫn tới, mà là hấp dẫn đối thủ. Tại cái này bóng người nhào lên trong nháy mắt, hắn cấp tốc một thanh thiên kim cát cho thu lại, để đối thủ vồ hụt. Lúc này chính là thấy rõ ràng đối phương bộ dáng hổ hãn trưởng lão. Không nghĩ tới lần này hấp dẫn tới vẫn là một đầu lớn dê béo, vừa vặn vẫn là cừu địch, đây chính là siêu đáng giá đi. Dịch Thiên Vân một thanh lôi kéo lên cổ tinh đặc, liền hướng bên cạnh cấp tốc bay đi, muốn đi. Hổ hãn trưởng lão nổi giận vô cùng, cảm thấy mình bị chơi xỏ. Hắn cấp tốc quay đầu liền hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đuổi sát đi lên. Trên đường chặn đường tới trùng cát, nhào nhào bị ép phát nổ tại liên tục đuổi một khoảng cách, lúc sau. Hổ hãn trưởng lão cấp tốc một cái xoay tròn, liền chặn đường tại Dịch Thiên Vân trước mặt. Đem bọn hắn cho đoạn ngừng, liền tốc độ này, còn quá kém điểm. Hổ hãn trưởng lão sắc mặt âm trầm, thân là 9 sao chí tôn hậu kỳ hắn. Chặn đường Dịch Thiên Vân cũng không phải là việc khó gì. Của Tinh Đặc nhìn thấy Hổ Hãn trưởng lão lúc sắc mặt lập tức tái đi. Hắn không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được một tên trưởng lão nơi này bao la như vậy. Muốn gặp phải lời nói, độ khó vẫn tương đối lớn. Nói như vậy, đều là khi tìm thấy Thiên Kim Sa Chi về sau, mới có thể đụng tới. Nói như vậy, cũng sẽ không làm sao đụng tới. Dù sao cái này loại thần thú thí luyện, cũng sẽ không là duy nhất một lần. Tiến vào rất nhiều trưởng lão, đều là một đám tiến đến không phải chỗ có trưởng lão, đều muốn trùng kích thần thú chi vị, có cảm thấy mình không có cái gì năng lực quản lý, chính là không có tham dự thần thú thí luyện, có cảm thấy mình không xứng, cũng sẽ lựa chọn không tham gia thần thú thí luyện. Theo thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều trưởng lão không có cách nào thông qua cái này thần thú thí luyện. Độc nhãn cự thú tộc không thể một mực không có thần thú. Bởi vậy liền có cái khác độc nhãn cự thú tộc trưởng lão tiến đến thám hiểm hỗ trợ dò xét thí luyện. Tình huống, có chút thí luyện khu vực, có chút dài lão vừa vặn tương đối tinh thông tương tự thí luyện, có thể hỗ trợ dò xét đi ra, đồng thời dạy cái khác độc nhãn cự thú tộc trưởng lão làm sao bài trừ dần ra. Độc nhãn cự thú tộc trưởng lão biết đến thì càng nhiều. Thế nhưng bị Bát Nguyên lão tổ động tay động chân, cái kia vô luận bọn hắn làm sao dò xét, đều là không có ý nghĩa, trừ phi bọn hắn tu vi vượt qua Bát Nguyên lão tổ. Nếu không là không có ý nghĩa, bởi vậy dưới tình huống bình thường, cũng sẽ không làm sao gặp được những người thí luyện khác. Độc nhãn cự thú tộc địa vị đẳng cấp xâm nghiêm, không có nghĩa là không đoàn kết, trừ phi có cực lớn mâu thuẫn, không phải cũng sẽ không lẫn nhau đánh nhau. Bất quá hòa bình phái cùng xâm lược phái quan hệ thật đúng là không tốt lắm, hai bên đều tranh thủ trở thành thần thú. Chỉ cần trở thành thần thú, chủ trương kế hoạch liền có khả năng áp dụng. Hổ Hãn trưởng lão rõ ràng chính là xâm lược phái, ngay cả Bát Nguyên lão tổ thần niệm cũng dám giết. Bây giờ đối đầu Hổ Hãn trưởng lão, nếu có thể đánh bại Hổ Hãn trưởng lão, cái kia Dịch Thiên Vân tại thần thú chi vị liền có thể càng thêm vững chắc, càng ít xâm lược phái biến mất, cái kia phản đối hắn thì càng ít. Về phần tu vi thấp độc nhãn cự thú tộc, cái kia đều không tại phạm vi bên trong. Đây chính là địa vị đẳng cấp xâm nghiêm tình huống. Chỉ cần phía trên đều muốn làm như thế, phía dưới độc nhãn cự thú tộc chỉ có thể thực hiện trốn. Chúng ta cũng không có dự định muốn chạy trốn. Dịch Thiên Vân đem Cổ Tinh Đặc hướng bên cạnh ném một cái, đối Hổ Hãn trưởng lão cười nhạt nói. Nói thật, ta chờ chính là ngươi qua đây, vốn cho rằng khả năng hấp dẫn cái khác độc nhãn cự thú tộc trưởng lão tới, không nghĩ tới lại là ngươi qua đây. Thật đúng là phù hợp ta tâm ý. Dịch Thiên Vân mang theo Cổ Tinh Đặc chạy trốn, thuần túy là vì chạy ra Trùng Cát phạm vi công kích. Bây giờ rời đi cái kia phạm vi lúc sau, Trùng Cát nhao nhao biến mất, sẽ không lại tiếp tục truy kích tới Trùng Cát, sẽ không một mực truy kích đến cùng. Chỉ cần chạy trốn đến nhất định phạm vi, liền sẽ tự động biến mất. Nói như vậy, ngươi còn muốn giết ta? Hổ Hãn trưởng lão ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy hắn, đáy mắt chỗ sâu tràn đầy càng nhiều vẫn là khinh thường. Một tên 9 sao chí tôn giai đoạn trước người tu luyện như vậy tự nhủ lời nói, xác định đầu không có bị lừa đá. Đúng vậy, liền xông ngươi diệt Bát Nguyên lão tổ thần niệm, ngươi chết rồi đổi lại cái khác trưởng lão, ta còn chưa nhất định sẽ giết chết. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một chút bổ sung một câu nói, điều kiện tiên quyết là không nên phản kháng quá nhiều, nếu không đều sẽ bị ta cho diệt đi, ha ha a. Thật là một cái chê cười. Lần trước không biết ai trốn được chật vật như vậy, lần này tu vi có chỗ tăng lên, liền coi chính mình vô địch. Hổ Hãn trưởng lão châm chọc khiêu khích nói, các ngươi nhân tộc đều kiêu ngạo như vậy sao? Hơi có chút bản sự, liền coi chính mình vô địch, có phải như vậy hay không? đợi lát nữa chẳng phải sẽ biết. Dịch Thiên Vân không có rông dài, lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bộc phát ra. Hỗn độn đế vương long độc hữu tinh thần pháp tướng, từ hắn phía sau xông ra, kinh khủng hỗn độn lực, lập tức bao phủ phiến khu vực này, ngũ sắc đế vương long người thừa kế khó trách, hổ hãn trưởng lão. Ánh mắt trở nên càng thêm băng lãnh lên, lần này hắn rốt cục biết nói tại sao lại diễn biến thành dạng này. Bát Nguyên lão tổ, vẫn là chưa từ bỏ ý định a. Muốn để cho chúng ta độc nhãn cự thú tộc cùng phía ngoài người tu luyện hòa thuận chung sống. Cái này là chuyện không thể nào. Sau một khắc, hổ hãn trưởng lão đồng dạng bộc phát ra toàn lực đến. Chín sao chí tôn hậu kỳ lực lượng tạo áp lực mà ra. Không có tinh thần pháp tướng, lại là có kinh người cự thú lực. Một người một thú chiến, tên đã trên dây, không phát không được. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên, văn học quán M cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.